9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1637, 1637, chương 1636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cô gái, Hàn Tương Trúc phủ nhận quan điểm của cậu anh Vũ Lý, làm sao điều này có thể xảy ra được. Chị Vũ Tuệ mới chỉ vừa gặp anh ta một lần thôi, làm sao có thể thích anh ta được. Trên đời này đâu có nhiều tình yêu sét đánh đến thế. Lục Vũ Tuấn đồng ý với quan điểm của cô. Anh hai, anh suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà cô gái đó từ nhỏ đã vô tâm, nhớ một chuyện là một chuyện, có khi ở cùng với Bạch Ước Chi lại nảy ra ý tưởng tồi tệ nào đó rồi. Lục Vũ Lý suy nghĩ một chút, những gì hai người nói đều có lý. Hãy quay lại thảo luận vấn đề này với bố mẹ, rồi hãy nói. Trong bữa tối, hôm nay Lục Vũ Lý vừa gặp Mộ Dung Lăng Dạ trong rạp chiếu phim, và Mộ Dung Lăng Dạ đã nói đến việc sẽ đến thăm nhà của họ. Bố Lục, mẹ Lục còn có chút sững sờ, không có phản ứng lại Mộ Dung Lăng Dạ là ai. Lục Khải Vũ trực tiếp cự tuyệt, không cần, nhà chúng tôi và cậu ta không quen. Anh nhớ tới 10 năm trước mưu tính của gia chủ nhà họ Mộ Dung, con cáo giả đó, muốn lợi dụng thể chất đa bào thai của con gái anh để nhà họ Mộ Dung có thể truyền từ đời này sang đời khác, chuyện nối dõi tông đường, trong lòng anh rất khó chịu. Từ Nhã, Mộc Lam, Vũ Tuệ ba chị em này là tâm can bảo bối của anh, là báu vật trong tay của anh, nhà họ Mộ Dung anh a dựa vào cái gì? Bởi vì trong lòng tức giận, ngữ khí nói chuyện của ông cũng rất tệ. Đối với phản ứng có chút thái quá của ông, các con trai của ông đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Lục Minh Húc, bố, nhà chúng ta hình như ở xưởng sản xuất dược phẩm của nhà họ Mộ Dung còn có đầu tư, năm đó không phải bố lấy cổ phần kỹ thuật bản quyền sáng chế phát minh của Tam Bảo để đầu tư vào xưởng sản xuất dược phẩm của nhà bọn họ ở Hà Thành sao? Nhưng mà, nghe giọng điệu của bố, có vẻ như đối với nhà họ Mộ Dung này rất không hoan nghênh. Tại sao vậy, Lục Vũ Lý, đúng vậy, đồng chí Lục trước đây không phải mẹ đã cứu gia chủ của nhà họ Mộ Dung sao? Mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta khó mà có được, bố có cần phải từ chối yêu cầu thăm hỏi của con cháu một cách dứt khoát như vậy không? Lục Vũ Tuấn, bố, phản ứng hôm nay của bố hình như có chút kỳ lạ, có phải có chuyện gì mà chúng con không biết không? Lục Vũ Tháp, bố trước đây đã từng gặp Mộ Dung Lăng Dạ rồi sao? Có phải là nhân phẩm của người này không tốt không? Nhà họ Mộ Dung là gia tộc có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới như thế, cháu đích tôn duy nhất của bọn họ nên từ nhỏ được mọi người nuông chiều có chút không coi ai ra gì là phải. Lục Tấn Khang, anh Tư, điều anh nói không đúng lắm. Càng là gia tộc trăm năm tuổi, gia giáo của bọn họ phải càng nghiêm khắc, yêu cầu đối với thế hệ sau cũng cực kỳ cao. Nếu không thì bọn họ sẽ không thể huy hoàng mà tiếp diễn hàng trăm năm. Em thấy bố nhất định là có chuyện gì đó giấu chúng ta. Lục Vũ Bách nhìn chằm chằm Lục Khải Vũ. Bố, lời của anh Năm nói có đúng không? Bố có chuyện gì giấu chúng con sao? Chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì mà không thể nói? Lục Khải Vũ nặng nề đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn mấy đứa con trai của mình, sau đó tầm mắt rơi ở trên người hai đứa con gái, lông mày khẽ cau lại. Vũ Tuệ đâu? Bây giờ là mấy giờ rồi? Nó đi đâu rồi? Cách Trương.